Y Tiên Thiểu, chương 1738, Trần Tiên xuất hiện, góc truyện audio.com. Tùy qua gói Trúc Vấn Quân hỏi thăm, sau khi nàng cẩn thận quan sát trận pháp phòng ngự, vẻ mặt ngưng trọng nói. Sư phụ, trận pháp nơi này không có sơ hở, đây là đương nhiên, thực lực vân trung giới mạnh như vậy cũng không phải danh bất hư truyền. Tùy qua nói, nhưng tuy rằng trận pháp không có sơ hở, vẫn phải có địa phương yếu ớt, không phải sao? Trúc Vấn Quân gật đầu nói. Người chủ trì trận pháp tu vi cảnh giới phi thường cao thâm, nhất định là tiên nhân, nhưng còn có đạo sĩ khác phối hợp, vì vậy trận pháp phi thường củng cố, nhưng vân trung giới thật sự quá lớn, tuy lực lượng phòng ngự trải rộng toàn bộ thế giới nhưng rất khó chia đều, nhất là khi lực lượng trận pháp bị thiên quỷ áp chế. Đã bị thiên quỷ áp chế, tùy qua có chút nghi hoặc, vì sao lại bị thiên quỷ áp chế đây? Bởi vì lực lượng thiên quỷ luôn ảnh hưởng lên chư thiên giới, cường giả vân trung giới luôn cố gắng đem lực lượng trận pháp dùng trong phòng ngự cùng che giấu, điều này chẳng khác nào cự tuyệt lực lượng thiên quỷ tiến vào cho nên sẽ bị lực lượng thiên quỷ áp chế, nhưng vì lực lượng thiên quỷ tác dụng lên chư thiên giới, không chỉ nhằm vào vân trung giới, nếu không trận pháp nơi đây đã sớm bị áp hỏng mất. Trúc Vấn Quân phân tích, bởi vậy chỉ cần tìm được chỗ yếu nhất của trận pháp với tu vi của sư phụ hẳn là có thể oanh mở một lỗ hồng. Tùy qua gật đầu, Trúc Vấn Quân phân tích hữu lý, nếu nàng nói là có thể, như vậy 8 phần không thành vấn đề. Trúc Vấn Quân rất nhanh tìm được yếu điểm trong trận pháp, tùy qua cũng không dùng sức mạnh trực tiếp oanh kích mà là dùng rễ cây hồng mông thụ thẩm thấu, khi thẩm thấu vào trong trận pháp phòng ngự, hắn chẳng những cảm nhận được lực lượng phòng ngự, hơn nữa còn cảm nhận được lực lượng thiên quỷ thêm lần nữa. Trúc Vấn Quân nói không sai, lực lượng thiên quỷ quả nhiên nơi nào cũng có. Loại lực lượng này không giống như những lực lượng mà tùy qua tiếp xúc nhưng lại cao hơn hết thảy, nếu không phải cảm xúc của rễ cây hồng mông thụ mẫn tuệ, mà tu vi tinh thần lực của hắn cường đại dị thường, chỉ sợ hắn không cảm ứng ra được cỗ lực lượng này có tồn tại. Lực lượng thiên quỷ nhẹ nhàng không chút tiếng động tựa hồ không quá cường đại nhưng thẩm thấu từng ngõ ngách trong chư thiên giới, ảnh hưởng lên vận mệnh chư thiên giới. Trúc Vấn Quân nói thật không sai, chỗ yếu nhất của trận pháp vân trung giới cũng là địa phương lực lượng thiên quỷ tập trung nhiều nhất, xem ra thiên quỷ cố ý không cho phép vân trung giới che giấu, cho nên dùng lực lượng áp chế trận pháp, chờ đợi người có ý chí lợi dụng điểm yếu này, phá vỡ đi trận pháp bên trong. Rễ cây hồng mông thụ xâm nhập vào trong phạm vi trận pháp phòng ngự theo tùy qua xem ra sự tình dễ dàng hơn sự tưởng tượng của hắn, chín tiên quả mới sinh đại biểu hồng mông thụ tiến vào thời kỳ sinh trưởng mới, tuy tùy qua còn chưa biết tác dụng tiên quả, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh sẽ biết. Rễ cây hồng mông thụ xâm nhập vào trong vân trung giới, từ từ tan rã phòng ngự thẳng đến khi nó sụp đổ, vô số rễ cây xâm nhập vào bên trong trận pháp, tùy qua khẽ quát một tiếng phá, nhất thời rễ cây nổ mạnh, nhìn qua như cực nhỏ nhưng lại vừa lúc đánh vỡ lực phòng ngự, nhất thời trận pháp liền xuất hiện lỗ hồng, nhưng trận pháp nơi này quả nhiên không tầm thường, nhìn thấy trận pháp vừa phá mở thì trận pháp lực cường đại tuôn qua đến tựa hồ. Góc truyện audio.com muốn bổ sung lỗ hồng, nhưng tùy qua làm sao có thể thất bại trong gang tấc, trong khoảnh khắc đã đánh ra ngàn vạn hư ảnh giáp trụ, hình thành giáp lôi, trong giáp lôi còn ẩn chứa phích lịch nguyên khí châu, uy lực gia tăng trăm ngàn lần, vô số giáp lôi bị kích nổ trong khoảnh khắc ngay lập tức phòng ngự trận pháp bị hoàn toàn đánh vỡ, nhất thời một lỗ hồng cực lớn xuất hiện trước mặt tùy qua, thông qua lỗ hồng tự nhiên có thể đi vào vân trung giới. Tùy qua không chút do dự xông vào bên trong. Bởi vì nếu lỗ hồng đã bị mở ra, mà tùy qua không tiếp tục gây ra hỗn loạn, các đạo sĩ xem cuộc vui của chư thiên giới cũng không dám tùy tiện xông vào vân trung giới, sớm hay muộn lỗ hồng sẽ bị che lấp lại như ngày trước. Tùy qua vừa xông vào vân trung giới, lập tức nhận lấy công kích của thật nhiều đạo sĩ vân trung giới, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, uy lực giáp trụ gia tăng tới cực hạn, hơn nữa còn toàn lực ra tay, phất tay liền phát ra ngàn vạn đạo tiên cương, phàm là người ngăn cản đều bị hắn chém giết, quả nhiên là thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật. Đạo sĩ bị hắn chém giết đều bị thu vào hồng mông thạch, người này quả nhiên khao khát xương cốt đạo sĩ vô chừng mực, nhưng đại khái chỉ có hắn mới có nguyên khí khổng lồ như vậy, có thể nuôi dưỡng được mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Trong lòng tùy qua tồn tại ý định giết người lập uy cho nên động thủ vô cùng tàn nhẫn, những đạo sĩ dám ngăn trở hắn đều bị hắn chém giết. Đạo sĩ vân trung giới cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tùy qua dũng mãnh như thế, ngoại trừ đạo sĩ Bạch Vân Thành, những đạo sĩ khác đều vội vàng né tránh, mà tùy qua gây ra thanh thế lớn, ngay từ đầu liền phát ra tiên cương, theo sau còn thả 10 vạn thiên binh thần tướng ra ngoài, gây hỗn loạn trong vân trung giới một trận, khiến cho cả thế giới chướng khí mù mịt. Nhưng tùy qua vẫn tự mình hiểu lấy, sau khi gây ra một trận sóng gió lập tức thối lui ra khỏi vân trung giới. Tùy qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tin tưởng Bạch Vân Thành nhất định sẽ xuất động cường giả chân chính đến chấn áp hắn. Nhưng nếu hắn tiếp tục lưu lại Vân Trung giới, chỉ sợ sẽ bị vây công, hắn chưa từng giao thủ với cường giả cấp bậc chân tiên, cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh bị vây khốn. Tùy Qua vừa rời khỏi Vân Trung giới, đã bị người ngăn cản đường đi. Người này mặc giáp trụ màu bạc, cách ăn mặc như một võ sĩ, tuy rằng chỉ đi một mình nhưng Tùy Qua lại cảm giác được trước mặt có thiên quân vạn mã ngăn cản đường đi của hắn, hơn nữa đường đi hoàn toàn bị phong trụ, bởi vì đối phương đã phong bế phạm vi 10 vạn cây số trên hư không. Tùy Qua chỉ liếc mắt nhìn đối phương, liền suy đoán ra thân phận, bình tĩnh hỏi. Thập nhị tiên vệ Bạch Vân Thiên Chủ, đã biết lai lịch của bổn tọa còn không quỳ xuống. Toàn thân ngân giáp chiến sĩ phóng xuất ra khí thế cường đại, dù sao cũng là chân tiên, chỉ riêng khí thế đã đủ đạo sĩ dưới cảnh giới tán tiên hoàn toàn hỏng mất. Chân tiên chiến sĩ nhìn Tùy Qua, lạnh lùng nói, tốt lắm, đứng trước mặt bổn tọa vẫn có thể ổn được như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, chẳng lẽ được gọi là chân tiên, đều dựa vào mặt dày thổi lên tiên giới sao? Tùy Qua châm chọc đối phương. Được, ngươi lại dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với bổn tọa, xem ra hôm nay ngươi cũng sẽ không chết nhanh như vậy, bổn tọa nhất định đem ngươi giày vò. Cốc truyện audio.com, đến chán ghét mới có thể đem ngươi hoàn toàn giết chết. Chân tiên chiến sĩ cả giận nói, bổn tọa cho ngươi biết chân tiên chính là nhân vật mà ngươi vĩnh viễn không thể trêu vào. Cách chương.